Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 708, chương 710, trọng lực không gian. Vẹt bản liễu thần ngưỡng vọng bầu trời. Đại ca, chúng ta muốn hay không biến hóa một cái, đi xem một chút Thạch Hạo kia tiểu tử là thế nào tiến hành khảo hạch. Có cơ hội vì hắn lại đào điểm hố a. Tô Dương gật gật đầu, cảm thấy liễu thần đề nghị vẫn là không tệ. Khảo hạch cũng là một cái tốt đẹp hố em bé thời cơ a. Có cơ hội liền không thể bỏ lỡ. Cũng tốt, ta biến cái bé thỏ lò mũi, ngươi biến cái nhỏ chim sẻ. Liễu thần lập tức mặt cũng xanh. Đại ca, có thể hay không đổi một cái biến? Ta muốn trở thành một mảnh lá cây. Dạng này ngươi cầm cũng thoải mái. Biến không thay đổi ngươi, nếu không biến chim sẻ, liền biến cái tọa kỵ để cho ta cưỡi lên đi. Ếch, ta biến chim sẻ liền chim sẻ. Liễu thần bất đắc dĩ lay động thân thể, lưu quang chớp động về sau, liễu thần biến thành một cái phổ thông chim sẻ. Tô Dương xem cảm thấy không hài lòng. Ngươi xem ngươi, biến như thế phổ thông, đến điểm nhan sắc a. Biến thành thất thải chim sẻ, nổi bật một cái bất phàm của ngươi nha. Liễu thần thân thể lắc lắc, cảm giác một trận choáng đầu hoa mắt, suýt chút nữa thì cắm đến trên mặt đất. Lại còn muốn biến thất thải chim sẻ, dạng như vậy thật sự là quá xấu hổ a. Liễu thần yếu ớt nhìn xem Tô Dương, gặp Tô Dương nâng lên nắm tay, liễu thần vội vàng sử xuất biến hóa, biến thành có thất thải vũ mao chim sẻ. Tô Dương lắc mình biến hóa, biến thành quần áo hoa lệ tuấn mỹ thiếu niên. Liễu thần nhìn xem Tô Dương biến hóa ra dáng vẻ, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đại ca, ngươi nói ngươi muốn biến bé thỏ lò mũi tới, làm sao biến như thế? Nói một chút ngươi cũng tin, ngươi là làm chim là ngốc đi. Thất thải tước chúng ta đi, chúng ta đi tìm tốt bằng hữu. Tô Dương ngâm nga bài hát, bắt lấy còn đang ngẩn người chim sẻ bản liễu thần, vụng trộm trà trộn vào bổ thiên các tuyển chọn người bên trong. Tô Dương đang tuyển chọn người bên trong chen tới chen lui, chen đến Thạch Hạo bên người cách đó không xa. Thời khắc này mặt trái táo Thạch Hạo đang tò mò bốn phía nhìn xem, thỉnh thoảng cùng người bên cạnh trò chuyện vài câu. Bất quá bởi vì Thạch Hạo hỏi vấn đề quá quê mùa, ngược lại là không có mấy người phản ứng hắn. Bổ thiên các phụ trách tuyển chọn 5 vị trưởng lão đi tới, tuyên bố tuyển chọn quy tắc về sau, 5 vị trưởng lão mở ra thông hướng tuyển chọn không gian cửa lớn. Tham dự tuyển chọn bọn nhỏ theo thứ tự tiến vào. Tô Dương lăn lộn đến Thạch Hạo bên người, cùng Thạch Hạo đi vào chung. Thạch Hạo nhìn xem nắm lấy chim sẻ Tô Dương, một mặt ngạc nhiên nói: "Ha ha, ngươi cũng là mang theo chim. Ta biết một cái lão đại gia cũng là đi tới chỗ nào đều muốn mang theo chim." "Cái này không phải chim, đây là chim sẻ cùng chim không đồng dạng. Ngươi tên ngu ngốc này." Tô Dương tức giận nói. Thạch Hạo ngẹo đầu, hiếu kỳ nhìn xem thất thải chim sẻ. Chim sẻ bản liễu thần bị Thạch Hạo xem không có ý tứ, mở miệng nói ra: "Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua chim sẻ sao? Ngươi tên ngu ngốc này." "A lạc, chim sẻ lại còn sẽ mở miệng nói chuyện, không phải chỉ có vẹt mới có thể nói lời nói sao?" Thạch Hạo bị nói chuyện chim sẻ kinh đến, nhìn về phía liễu thần, nhãn thần đã sáng rực tỏa ánh sáng, nước bọt đều muốn chảy xuống. Liễu thần thân thể lắc một cái, cảm giác Thạch Hạo cái này nhãn thần tương đương không thích hợp. Cái này bi hài tử, không phải là muốn bắt lấy lão liễu ta hầm một nồi chim sẻ canh đi? Nếu là như thế, ta lão liễu là phản kháng vẫn là không phản kháng? Liễu thần ngay tại tâm hoàng hoàng. Tô Dương đã bay lên một cước, đem Thạch Hạo đá tiến vào không gian cửa lớn. Cái này bi hài tử, thật là khiến người ta không bớt lo. Chúng ta đi vào phải thật tốt dày vò hắn. Liễu Thần nhanh chóng chỉ vào chim sẻ đầu, vui sướng nói, đại ca làm rất đúng, chúng ta liền muốn hào hào thu dọn Thạch Hạo. Cái này Bì Hầu Tử càng ngày càng vô pháp vô thiên. Tô Dương mang theo Liễu Thần đi vào không gian, cửa lớn, chu vi một trận vặn vẹo về sau. Hai người xuất hiện tại một không gian khác, trong cái không gian này phù văn lấp lóe, tràn ngập trọng lực áp bách, không đi ra một bước đều muốn so ở bên ngoài tốn sức rất nhiều. Mà càng đi chỗ sâu đi lại, loại này áp bách liền sẽ càng mãnh liệt. Chu vi đã có không ít đứa bé, tất cả mọi người hồng hộc thở hướng phía trước đi lại. Tất cả mọi người đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là đi đường tư thế cũng rất khoa trương, giống như là tốn sức toàn thân lực khí tại đi mỗi một bước. Một cái nhìn 12-13 đứa bé, giờ phút này đã nước mắt chảy ra đến. Ô ô ô, làm sao lần này so phía trước mấy lần đều muốn khó a? Ta đều đã tham gia 3 lần khảo hạch, thì lại hạch bất quá. Ta liền không thể đến khảo hạch. Bọn nhỏ cũng bị cái này một cuống họng mang sụp đổ, nhào nhào khóc kể khổ bắt đầu. Ta nghe nói, lần này bởi vì có Thạch Nghị cái này thiên tài nhập Bổ Thiên Các, cho nên Bổ Thiên Các trên diện rộng đề cao tuyển chọn độ khó. Ta cũng nghe nói là Bổ Thiên Các chuẩn bị đem tài nguyên cũng hướng Thạch Nghị nghiêng, cho nên mới quyết định đề cao độ khó giảm bớt tuyển nhận nhân tuyển. Nhiều như vậy dư ra tài nguyên liền có thể cho hết Thạch Nghị. Thạch Nghị cái này hỗn đản, hố chúng ta nhiều người như vậy a. Chúng ta nếu là thông qua không khảo hạch, tất cả đều là bởi vì hắn muốn nhập Bổ Thiên Các. Các ngươi nói một chút Thạch Nghị cái này hỗn đản tại sao không đi Trục Lộc thư viện hô hố đi. Bọn nhỏ cùng một chỗ phàn nàn lên Thạch Nghị. Thạch Hạo nghe nắm thật chặt nắm tay nhỏ. Thạch Nghị, đã các ngươi muốn đem tài nguyên tất cả đều cho Thạch Nghị, vậy ta liền muốn hào hào tìm điều ra cho bản vẽ phá hư các ngươi trận pháp, làm cho tất cả mọi người cũng thông qua khảo hạch, xem các ngươi làm sao cho Thạch Nghị điểm tài nguyên. Ai nha, tưởng tượng như vậy, điều ra thật sự là quá tốt. Nếu là không có điều ra trợ giúp, lần này nhưng liền không có biện pháp phá hư Bổ Thiên Các trận pháp. Ra ngoài phải thật tốt cảm tạ điều ra. Đối cái kia mang theo chim sẻ tiểu bồn hữu, không biết rõ có phải hay không điều ra thân thuộc a. Mới vừa nhìn phản ứng của hắn rất giống điều ra. Thạch Hạo nghĩ đến, ánh mắt bắt đầu ở trong đám người lục soát. Sau đó Thạch Hạo phát hiện ngay tại vụng trộm bước nhỏ tiến lên Tô Dương. Thạch Hạo nhếch miệng vui lên, bước nhanh chạy hướng Tô Dương, mang theo một đạo thanh phong, cũng mang theo ánh mắt của mọi người. Các ngươi mau nhìn, tên nhà quê này vậy mà chạy nhanh như vậy, đây là tại quá không tu được chưa? Nơi này thế nhưng là trọng lực thế giới, không có khả năng chạy nhanh như vậy đi. Ta lặc cái đi, có phải hay không mắt của ta tiêu? Hắn vậy mà hoàn toàn không có nhận ảnh hưởng của trọng lực. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trọng lực áp chế mất đi hiệu lực? Ta cũng thử một chút. Nói chuyện đứa bé bày ra chạy tư thế, kết quả tại trọng lực áp chế dưới, trực tiếp mất bình hành té ngã trên đất. Thạch Hạo chạy đến Tô Dương bên người, cười tủm tỉm nói, chim đệ. Ngươi biết không biết điều ra? Điều ra là ta tốt bằng hữu. Ngươi nếu là a, ngươi lại đá ta. Thạch Hạo nói còn chưa dứt lời, liền bị mặt đen lên Tô Dương một cước đá thượng thiên không. Xoay một vòng mà thượng thiên, Thạch Hạo trong lòng tràn ngập không hiểu. Đây là vì cái gì? Ta muốn theo ngươi kết giao cái bằng hữu tới, ngươi vậy mà lại đá ta. Xem ra mang chim không nhất định đều là người tốt. Cái này tiểu thí hài so điều ra chênh lệch xa. Liễu Thần che miệng cười trộm. Tô Dương hung hăng chừng Liễu Thần một chút, cười cọng lông, đi nhanh lên người đào hố đi. Nơi này đều là yếu gà, chúng ta đi phía trước tìm ưu tú thiên tài. nhường ưu tú thiên tài phía sau cho Thạch Hạo đến hai lần. Nhìn xem Thạch Hạo ứng đối đánh lén năng lực thế nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.